Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 195. Cô ta nhanh chóng say xỉn. Cảm giác tức giận và bất bình ban đầu biến mất trong men say. Khi Hà Thanh đứng dậy ra khỏi quầy bar, cô ta say khướt, cô ta đi chệnh choạng. Lúc này, khi cô ta đứng dậy rời đi, một người ngồi trong góc quán bar cũng bắt đầu di chuyển. Thời điểm Hà Thanh bước ra khỏi quán bar, ông ta lao ra cửa. Sau đó ông ta ôm lấy người phụ nữ, cong môi ghé vào tai cô ta rồi thở ra. Cục cưng, còn nhớ tôi không? Người này chính là ông chủ Vương đã bị Phạm Nhật Minh đuổi đi tại khách sạn ngày hôm đó. Mặc dù lúc đó ông ta đã cút đi ngay, nhưng một số công ty của ông ta đã phải chịu nhiều đợt giảm giá cổ phiếu khác nhau trong thời gian sau đó. Không chỉ vậy, công việc kinh doanh mà anh ấy đã từng thương lượng với một số thương gia cũng gặp trắc trở và thua lỗ rất nặng. Ông chủ Vương nhanh chóng nhận ra đây chắc là do cậu chủ nhà họ Phạm giở trò sau lưng. Nhất định là vì Hà Thanh. Ông ta trút hết sự tức giận sang Hà Thanh. Ông chủ Vương cảm thấy mình hoàn toàn đúng. Nếu không phải vì người phụ nữ này lừa ông ta đi xem mao thiếp, ông ta đâu bị nhà họ Phạm trả thù như thế. Lúc nãy khi Hà Thanh bước vào, ông chủ Vương đã chú ý, ông ta bí mật quan sát. Nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của người phụ nữ, cô ta đang ủ rũ uống rượu một mình. Không thấy Phạm Nhật Minh xuất hiện, ông chủ Vương gần như chắc chắn rằng người phụ nữ này đã bị Phạm Nhật Minh bỏ rơi. Hơn nữa, lúc trước ông ta đã điều tra, Phạm Nhật Minh đã có vợ. Hà Thanh chẳng qua chỉ là người thứ ba. Bây giờ cô ta đã bị bỏ rơi. Ông ta phải dạy cho cô ta một bài học. Chương 160. Dạy dỗ cô ta trước khi cho cô ta một bài học. Ông chủ Vương nhìn khuôn mặt cô ta với ánh mắt thèm muốn. Lần trước ông ta đã muốn người phụ nữ này. Lần này thì hay rồi. Ông chủ Vương nghĩ vậy. Thân dưới đã có phản ứng rồi. Ông ta bỗng thấy dạo dực, xoa tay qua lại giữa hông của người phụ nữ. Hà Thanh bị chạm vào nên khó chịu. Thêm vào đó nhiệt độ bên ngoài giảm mạnh nên cô ta đột nhiên phản ứng lại. Thấy khuôn mặt mập mạp của ông chủ Vương, cô vừa xấu hổ vừa tức giận. Tát cho ông ta một cái. Sau khi tát rồi, cô ta vẫn cảm thấy lòng bàn tay mình nóng rát. Còn ông chủ Vương thì choáng váng. Sau khi phản ứng lại, sắc mặt bỗng trở nên u ám. Ông ta gào lên, đồ khốn kiếp, cô còn dám đánh tôi sao? Xem tôi dạy dỗ cô thế nào. Ông chủ Vương kéo người phụ nữ đang chạy trốn lại. Ông ta tát cô ta hai cái. Hà Thanh bị đánh, nhưng không thấy đau, chỉ thấy ù ù bên tai. Cô ta choáng váng, nếu không phải ông chủ Vương kéo lại, rất có thể cô ta sẽ ngã xuống đất. Lại đây khiêng cô ta lên. Lúc đến đây, ông chủ Vương dẫn theo hai vệ sĩ. Bây giờ ông ta gọi họ đến. Ngay lập tức, họ bước tới, nhấc bổng người Hà Thanh lên và đi theo ông chủ Vương. Bởi vì quán bar này ở tầng 1 của khách sạn, họ đi thẳng đến lối vào thang máy và chuẩn bị đi thang máy để lên phòng. Cách chương.